Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Đó là bộ truyện có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và anh Sa muốn nói với quý vị và các bạn rằng là bản thân của anh Sa khi mà lắng nghe bộ truyện này, đọc bộ truyện này thì bị lôi cuốn từng giây từng phút với nó vậy. Thế nên là nếu như quý vị và các bạn bỏ lỡ bộ truyện này thì sẽ rất đáng tiếc. Thế nên là đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để lắng nghe bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua giọng đọc của anh Sa. Biết là Hoàng ngang ngược, vậy nên cô Hà đành chịu nhún nhường một bước. Được rồi, bỏ ra đi. Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Hoàng nói một câu mà cố tình kéo dài rồi ngắt quãng vài giây mới nói tiếp. Hay là em thích được anh ôm như thế này? Không ngờ rằng tên mặt dày này lại dám hỏi câu đó. Nhìn cái mặt cà trớn là muốn đánh rồi. Tránh ra đi. Em xấu hổ như vậy có phải làm thích anh nhiều lắm không? Đừng có mà nói sằng bậy nhé. Mặt càng đỏ chứng tỏ em càng yêu anh đấy. Hoàng mặt nhăn nhở cười, còn Ngọc Hà chạy biến xuống dưới phòng bếp. Nếu như cứ dây dưa nữa thì cô cầm chắc phần thiệt, vậy nên nhanh chân là bước đi thì hơn. Đã như vậy, lại nấu cho bữa cơm chỉ có lạc sang và rau muống luộc. Cô Hà cũng nói là làm. Nấu đúng hai món đơn sơ thì Hoàng nhăn nhó kiến nghị. Em cho anh ăn như thế này thật đấy à? Thì tôi vẫn ăn như vậy có sao đâu. Tôi không ăn thì về nhà đi. Em đúng là ác độc thật đấy. Có ai ác mà nấu cơm cho ăn không? Thế em không biết hay làm cố tình không hiểu. Anh đang độ tuổi phát triển vậy. Ăn thế này thì sức đâu mà anh hỏng. Cứ tưởng là chơi xấu được Hoàng, nhưng mà khi nghe người ta nói cảm thấy có lý, lại mềm lòng. Đúng là hai món này không đủ chất thật. Nhìn cái mặt nhăn nhó kia, cô Hà lại lặng lẽ tiến về phía tủ lạnh, lấy đồ thêm để nấu. Hoàng biết làm cô Hà chỉ nói miệng cứng như vậy thôi, chứ thương mình lắm. Anh kiến nghị chỉ là muốn trêu cô, chứ anh ăn gì chẳng được. Đứng nhìn người ta làm, mà miệng thì cứ cười tủm tỉm, sau cùng là đi lại phía sau, bất ngờ ôm lấy cô, miệng thì thầm. Anh biết là em thương anh mà. Tránh ra đi. Có muốn ăn cơm không? Ngắm em thì cũng đủ no rồi ấy. Vậy thì đi về đi. Không muốn về. Ăn xong thì phải về đấy. Thế đến lúc đó thì tính. Về đi cả bố mẹ lo đấy. Thế em không nhớ anh à? Hoàng cứ thủ thị như vậy khiến cô Hà không thể đứng yên mà làm tiếp được nữa. Mồm miệng cứ leo lẻo xa thích kia, ai mà làm việc được. Đi xa chỗ kia ngồi ngay cho tôi đi. Trước sự nghiêm nghị của cô giáo Hà, nhưng mà Hoàng thì vẫn cứ thản nhiên như không. Sao thế? Sao chăng cái gì? Xa kia cho tôi nấu cơm. Thế anh đứng cổ động còn gì nữa? Không ai mượn, nhột chết thì được ấy. Thế đưa đây anh nấu cho. Thế đấy làm đi. Nấu được thì ăn, không thì biết ăn gì rồi đấy nhá. Biết sau này lấy được vợ đảm như em, thế nên anh cũng phải học dần dần để còn chăm vợ. Cũng biết chút ít rồi đấy. Nói làm nhảm cái gì vậy? Thế anh nói rõ ràng như vậy mà còn bắt anh phải nhắc lại à? Hoàng đúng thật là láo cá. Nhanh nhàn nghiêng mình hôn lên má của Hà một cái, rồi sau đó quay lại làm tiếp việc sang sở mà không hề để ý đến biểu hiện khó coi của người ta. Vừa làm vừa huýt sáo, càng khiến ai kia bực tức, nhưng mà cũng chỉ có thể đứng đó lườm nguýt thôi. Mặc kệ cho cô Hà cầu nhau, mắng mỏ, thì Hoàng cứ nghêu ngao hát. Và rồi món cuối cùng cũng xong. Trông thì cũng không tệ. Hoàng chủ động dọn đồ ăn ra, và miệng lại còn ngọt xớt hỏi chủ nhà. Cô giáo thế anh làm được không? Bình thường. Em ăn thử rồi cho ý kiến đi. Nếu như ngon thì anh xem chuyển hướng mở nhà hàng. Sau này chỉ phục vụ mỗi em và con của chúng ta thôi. Cô Hà không nghĩ rằng Hoàng có thể luyên thuyên nói đến mức này. Cô ngăn không được nên chưa có thể dùng biện pháp mạnh. Cô gắp miếng sau xó to rồi đưa lên miệng Hoàng. Ăn đi. Không nói nữa. Anh đang nói dở cơ mà. Không nói nữa. Hoàng cứ định nói thì cô Hà lại gắp cho một miếng thức ăn rồi nhét vào mồm. Sau một hồi thức ăn hết, Hoàng no bụng, còn cô Hà thì mỏi tay. Bữa ăn vất vả qua đi, nhưng mà Hoàng là ai chứ? Chỉ thích trêu ghẹo người ấy của mình thôi. Ăn no rồi thì anh lại tiếp tục nói. Thế em mỏi tay rồi thì để anh giúp em. Thôi không cần đâu, để im tôi ăn đi. Thế anh ngồi nói chuyện để em ăn cho ngon nhé. Không nói thì tôi sẽ ăn ngon hơn đấy. Sao mà em cứ tôi với anh thế nhỉ? Thế thì xưng chị nhé. Em mà còn thái độ như vậy, anh sẽ chủ động hôn lên môi em đấy. Vẫn chỉ có Hoàng đe dọa được cô Hà. Thế cô ngồi im lặng ăn mà không dám ho he. Hoàng mỉm cười sảng khoái. Tính trêu chọc chút nữa mà giờ người ta không ăn được nên tha cho. Đợi cô ăn xong thì Hoàng chủ động đứng lên dọn dẹp. Cô Hà đã ngăn lại. Tôi dọn được rồi, về đi cả muộn. Vẫn sớm mà, 9 giờ anh sẽ về. Thế đi cả buổi mà không biết chán à? Đi về đi. Được ở bên em thì tớ chán nản, không xuất hiện được. Thôi bớt nói kiểu đó đi. Đưa anh rửa cho. Vỡ cái bát nào tự mua trả tôi đấy. Anh đền cho em cả cuộc đời anh chứ mấy cái bát này có là gì đâu. Ai thèm chứ. Thế nói như vậy mà không sợ anh buồn à? Mặc kệ anh đấy. Em đúng là ác thật đấy. Cô Hà đi lau nhà, mặc kệ cho Hoàng làm nhảm, nhưng mà Hoàng rửa bát xong thì lại quay qua giành cái chổi lau nhà của cô. Tôi để anh làm cho. Tôi tự làm được. Anh khỏe hơn em mà. Có biết làm không? Không biết thì em dạy anh. Đã lâu bao giờ chưa? Chưa. Vậy nhìn tôi một lượt đây này. Ôi, thế cũng không khó nhỉ. Lúc đầu háo hức thôi, chứ làm liên tục lại không hào hứng như thế này đâu. Làm cho người khác tôi đúng là như vậy, nhưng mà làm vì em thì động lực rất nhiều. Tôi không nghĩ là càng ngày mình lại càng dẻo như vậy đấy. Ở với anh em còn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn nữa. Vậy nên em cứ từ từ mà khám phá. Thôi, đây không có hứng thú đâu. Hoàng vừa làm vừa cười khiến ai đó cũng vui lây. Một người đứng nhìn, một người lao động cật lực ra trò. Sau khi lau sạch sẽ hết mọi ngóc ngách, thì Hoàng dừng lại nói chuyện tiếp. Mà công nhận, nhà em tuy nhỏ mà sạch sẽ ngăn nắp, lại còn thơm nữa. Cảm ơn vì đã khen nhé. Giống chị gái anh trước kia, cũng rất sạch sẽ ngăn nắp. Mùi hoa nhà em dùng cũng là mùi chị ấy thích. Hai người giống nhau cả việc học giỏi nữa. Nhưng mà chị ấy thật xấu số. Đừng nghĩ đến chuyện buồn đó nữa. Mỗi người một số phận. Minh Nguyên đi đến đoạn đường đó là hít duyên với chúng ta rồi. Hãy nghĩ như vậy để lòng mình được thanh thản hơn. Ừ. Đưa đồ đây tôi cất cho. Trong tủ lạnh có nước dưa hấu ép đấy. Lấy uống đi. Anh lấy cho em luôn nhé. Tôi không thích uống đồ lạnh. Cũng không thích dưa hấu. Thế sao anh thấy em hay mua vậy? Hình như là suốt thời gian học ôn ở nhà em thì trong tủ lúc nào cũng có. Cô giáo có sở thích kỳ quái nhỉ? Mặc kệ tôi. Hoàng nghe đến chứ mặc kệ tôi thì chợt bừng tỉnh. Anh tự đánh vào đồ của mình và mắng mình ngốc. Đúng là ngốc quá thể. Hoàng chạy lại chỗ cô Hà rồi ôm từ phía sau. Cô Hà bị Hoàng ôm bất ngờ thì giật mình. Nhưng biết có chạy cũng không thoát. Nên sau vài giây bất ngờ thì giục cậu học trò ngang ngược của mình. Uống xong thì về đi. Lại đuổi rồi à? Tớ không về thì đành ở lại ăn vạ sao? Ừ, có được không? Tôi không tiếp đâu. Vậy nên biết điều thì đi về đi. Nhưng mà Hoàng không nói tiếp vấn đề đang nói, mà hỏi một câu khác. Có phải là vì anh thích ăn dưa hấu nên em mới chuẩn bị cho anh không? Tôi thích thì tôi mua thôi. Tôi nói thật một câu, em sợ người khác đánh thuế hay sao thế? Ghét em thật đấy. Ai mượn anh yêu đâu mà phải ghét. Lại ác nữa rồi. Thì tôi là như vậy đấy. Thế nên anh mới yêu em đấy. Hai người đang ôm nhau tình tứ tâm sự thì nghe có tiếng chuông ngoài cổng. Cô Hà giật mình bảo Hoàng bỏ tay ra để xem là ai đang đến. Cứ để anh. Để tôi. Biết đâu người quen nhà tôi. Thế cậu xa mở thì lại khó ăn nói với người ta. Tức người quen nhà em thì càng tốt. Không đùa đâu đi nhá. Đứng im trong này đi. Cô Hà ra mở cổng. Nhìn thấy Thủy Tiên cùng với một bàn nữa. Đến giờ này thì ngạc nhiên. Cô lên tiếng hỏi. Ơ? Thế có việc gì sao mà các em không gọi cho cô? Con gái đi tầm giờ này không an toàn đâu. Em đi cùng với bạn có chút việc à? Tiện thể sẽ qua tâm sự cùng cô. Chứ không vài hôm nữa đi học thì lại bận rộn quá à? Ừ, thế hai đứa vào đi. Thủy Tiên cùng với bạn bước vào ngay sau khi cô Hà mời. Bạn kia thì dắt xe, còn Tiên đi nhanh lắm. Tiến vào trong nhà cô Hà ngay lập tức. Khi nhìn thấy Hoàng đang thản nhiên ngồi xem điện thoại trên ghế thì mặt cô ta biến sắc. Có điều rất nhanh sau đó Tiên lấy lại sáng vẻ hiền thục, dịu dàng lên tiếng rồi hỏi Hoàng. Ôi, anh Hoàng, anh cũng đến chơi nhà cô à? Xin chào. Bạn mới kia vào cũng lên tiếng chào Hoàng, nhưng mà anh chỉ gật đầu rồi sau đó đứng dậy nói với cô Hà. Cô có khách thì em về trước đi. Ừ. Thủy Tiên đến đây còn chưa đạt được mục đích mà Hoàng đã bỏ về. Cô ta cũng đâu thể nào để Hoàng về ngay được, nên đã nhanh ý nói xen vào. Anh Hoàng, ở lại nói chuyện đi đã. Tiện thể, em có việc muốn bàn với anh. Với tôi? Dạ vâng. Chả là em có ý kiến, mấy anh em mình tổ chức đi chơi một chuyến. Mời cô tham gia vừa để cảm ơn, mà cũng làm lưu lại kỷ niệm cô trò chúng ta. Ý kiến này anh thấy sao? Chủ yếu là vì cô giáo là chính có phải không? Vâng. Vậy thì bạn ở lại bàn với cô đi. Cô và mọi người thích là được, tôi theo. Ơ? Hoàng chỉ nói như vậy rồi giờ đi ngay, mà không để Thủy Tiên có ý kiến thêm. Tiên bực bội ra mặt mà không làm gì được, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hoàng đi về mà thôi. Cô Hà tiến Hoàng ra đến cổng thì lên tiếng trước. Sao mà lại cứ nói khó nghe với bạn học của mình như vậy? Thế em muốn bạn trai của mình ăn nói ngọt ngào với người con gái khác à? Nói bé bé thôi. Vào đi, lát về anh nhắn tin cho em. Không nhắn nhít gì cả. Thế nhưng mà Hoàng lại bá đạo, thơm chồm cô sáng một cái rồi mới ra về. Trước khi rời đi, anh còn nói nhỏ. Yêu em. Hoàng cười cười rồi phóng xe vù đi. Còn cô Hà chỉ biết ngậm ngùi đi vào trong, tiếp hai học trò của mình. Cô rót nước mời rồi bắt đầu nói chuyện. Mai cô rảnh sao không để ban ngày, đến đây tâm sự cả ngày. Chứ con gái đi khuya như vậy bố mẹ lại lo lắng đấy. Em xin phép rồi cô à, cô đừng ngại. Hai đứa ngồi đây đợi cô đi gọt hoa quả cho. Dạ thôi cô à, cô ngồi đây nói chuyện với chúng em được rồi. Vừa nãy chúng em mới ăn linh tinh nên vẫn còn no lắm mà. Ừ, thế mấy đứa định đi chơi ở đâu đây? Dạ em bàn với Tuệ Lâm rồi. Anh Hoàng không ở lại, thì em cứ đưa ra mấy địa điểm cô lựa chọn nhé. Bọn em thích đi đâu thì cứ đi. Trước khi vào học cũng nên xả stress một chuyến. Nói thật là cô không hứa trước bởi vì còn bận việc, nên các em cứ chủ động thôi. Thủy Tiên biết cô Hà không đi thì chắc là Hoàng cũng ở nhà, nên Tiên ngọt nhạt nói khó để cô Hà không thể từ chối. Cô à, cô đừng từ chối tâm ý của chúng em nhé. Thực sự là sau này cô trò mình khó có cơ hội để đi cùng nhau nhiều. Cô mà không đi chúng em sẽ buồn lắm đấy. Được rồi, để cô sắp xếp công việc, Có gì cô nhắn em sau nhé. Dạ vâng. Bây giờ cô và em cứ chọn chỗ trước đi ạ. Các em cứ chọn đi, cô thì sao cũng được cả. Nhưng mà cô là nhân vật chính mà. Cái con bé này. Sau khi chọn được chỗ ưng ý, Thủy Tiên về nhà nhắn tin cho Hoàng ngay. Nhưng mà Hoàng thì không thèm đọc và cũng không hề trả lời. Nếu như là người khác thì sẽ kết thúc luôn. Nhưng mà Tiên thì không chịu dừng lại, tiếp tục nhắn. Và may là lần thứ ba này thì Hoàng đã có phản hồi. Tuy nhiên đọc câu trả lời mà đau lòng thay cho cô bạn đó. Không cần nhắn nhiều nữa, chỉ cần chốt được địa điểm, còn lại mọi thứ tôi lo. Nhưng mà em muốn bàn với anh kỹ hơn. Không cần xài xong. Thông tin ngày giờ Tuệ Lâm sẽ báo với bạn sau. Sau đó thì Hoàng kết thúc tin nhắn với Thủy Tiên mà không cần biết cô bạn của mình có thái độ ra sao, cũng không bận tâm suy nghĩ chuyện của cô bạn. Hoàng quay sang nhắn tin với cô giáo Hà. Em ngủ chưa? Nhắn đàng hoàng xem nào. Ơ kìa, nhắn lịch sự như vậy mà bảo không đàng hoàng chỗ nào. Thế có chuyện gì nữa đây? Sao mà với người khác em ngọt ngào mà với anh thì em lại khó khăn thế nhỉ? Đáng bị như vậy. Em á cũng vừa thôi. Nhưng mà địa điểm đi chơi do em chọn à? Ừ thì sao? Em thích là được. Hôm đó thì anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ. Không đi đâu mà bất ngờ cả. Em mà dám không đi, anh sẽ công bố cho cả thế giới này biết anh yêu em đấy. Thế cậu mà linh tinh thì tôi hủy cào đi nhé. Ôi cô sáo của anh đanh đá thế. Lời nhắn này khiến cô Hà cười phá lên. Không nghĩ cậu ta lại nói chuyện hài hước và duyên đến như vậy. Càng không nghĩ rằng có ngày mình lại thích cậu học sinh của mình. Nhớ lại ngày còn sinh viên, bao nhiêu người ngỏ lời, nhưng mà cô lại không để ý. Thế mà duyên phận ý trời thế nào, cô lại thích cậu học trò cá biệt này. Ở bên này thì Hoàng nằm dài trên giường, đợi cô Hà mãi không thích trả lời thì lại tiếp tục nhắn tin đến trêu chọc. Anh nói đúng quá hay sao mà lại im lặng như vậy? Muộn giờ đấy đi ngủ đi. Nhớ người ta làm sao mà ngủ. Vậy thì đi mà gọi cho cái người ta ấy. Là em bảo anh đi nhá. Thế mà Hoàng bầy nhầy gọi qua cho cô Hà thật. Không bắt máy cũng không yên với cái tên này. Hầm vừa thôi chứ. Vừa mới nghe đã bị chê bai rồi. Sao mà cứ như trẻ con thế kia. Không phải với anh thế nên em mới thích anh sao? Ai thích chứ? Buồn thật đấy. Thôi muộn rồi đi ngủ đi. Thế nói câu gì đó để anh ngủ cho ngon đi. Chúc học trò ngủ ngon nhé. Ghét em thật đấy. Tôi tắt máy nhé. Tới khi nào thì em mới thay đổi cách xưng hô với anh đấy? Khi nào mà cậu tự tin đối diện với tất cả, đủ can đảm bảo vệ được điều cậu muốn làm, thì khi đó tôi sẽ tự nguyện. Em hứa đi nhé. Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Chuẩn bị vào làm sinh viên gương mẫu, nên ai trong nhà cũng ủng hộ cho hai anh em Hoàng và Tuệ Lâm đi chơi một chuyến cho thoải mái. Lần này biết ý định của em trai nên Minh Khánh chê lớn cho cô Hà và các em một chuyến đi chơi thỏa thích. Có một phần Khánh muốn thật lòng cảm ơn cô Hà đã giúp anh đến gần với bạn gái của mình. Minh Hoàng cũng không từ chối thành tình của anh trai. Không phải là anh không đủ tiền chi trả cho một tuần đi chơi, mà anh không muốn mẹ anh càu nhàu chuyện anh kiếm tiền sớm. Lịch đã hẹn, chiều nay cả nhóm bay vào khu du lịch C. Hoàng cố ý búc vé máy bay ngồi cạnh cô Hà, còn Tuệ Lâm và Thủy Tiên ngồi cách xa hàng ghế của hai người ba giấy. Tuệ Lâm thì ngồi đâu cũng được nên cũng không quan tâm, nhưng mà Thủy Tiên thì khác. Tiên đi chuyến này hoàn toàn là vì người mình thích, nên không được ngồi cùng thì ít nhất cũng phải ngồi gần. Vậy mà khi lên máy bay, thì vị trí của mình ngồi cách vị trí của Hoàng khá xa, mà người ngồi cùng lại là cô Hà nữa. Vẻ mặt không cam chịu của Thủy Tiên thấy rõ. Nhưng mà nếu như quyết định sốc nổi bảo cô Hà đổi chỗ cho, bây giờ có khi là Hoàng lại không thích, nên Tiên chỉ có thể nhìn xuống. Nếu như Hoàng đã cố tình đặt như vậy thì đành chờ dịp khác lấy cơ hội về phía mình vậy. Lúc này thì cô Hà cũng phát hiện ra có gì đó sai sai, vậy nên cô nói với Hoàng. Tức có bốn người mà sao đặt ghế cách xa nhau vậy? Vậy nhưng đối với thái độ trách hỏi của cô Hà thì Hoàng thản nhiên rồi đáp. Thế em nghĩ đây là máy bay của nhà em hay sao mà thích đặt thế nào thì đặt? Đừng có nói như mình bị oan như vậy. Biết là khó có thể cùng nhau một giây, nhưng mà không thể nào kiểu xa tít tắm thế kia. Là cậu cố tình à? Anh không rảnh như vậy đâu. Anh đặt 4 ghế, yêu cầu cùng giấy, nhưng mà người ta chỉ còn như vậy thì biết làm sao. Tôi không nghe về chỗ ngồi mà hủy cả chuyến đi à? Ừ. Nói ngang như cùi. Thế anh phân tích lý lẽ, bảo anh ngang là sao? Em đúng là chỉ biết bắt nạt anh thôi. Hoàng thấy cô Hà im lặng thì biết là giận rồi. Nhưng mà anh là ai chứ? Dễ gì mà giận được. Hoàng nghiêng người nói nhỏ vào tai cô. Em mà tỏ thái độ giận dỗi bơ anh sẽ hôn em đấy. Tránh ra đi. Đừng có mà làm càn nơi đông người như vậy. Thế thì cười lên anh xem nào. Cười hay không thì liên quan gì ở đây? Cợt nhà là thế, nhưng mà học sinh Hoàng lại nghiêm túc ngay được. Anh chỉ thích ngồi với em thôi, còn người khác thì không. Chúng ta sau chuyến đi này về có lẽ ai cũng rất bận rộn, ít thời gian gặp gỡ đi chơi, dành cho nhau giây phút thoải mái nhất. Vì vậy anh không muốn bị làm phiền, kể cả những khoảnh khắc ngắn ngủi trên máy bay. Được rồi, không cần giải thích nữa. Vậy thì đừng có mặt lạnh vang như vậy. Sao mà lắm lúc cứ như ông già thế? Lại thế rồi. Đưa tay đây, anh cầm tí. Không được. Hai đứa nó không nhìn thấy đâu. Nếu bây giờ anh hôn em thì may ra chúng nó mới biết đi. Cô Hà bất lực với kiểu lúc nghiêm túc, lúc thì cà trớn này của Hoàng, đành để cho người ta cầm tay. Còn Hoàng thì vui rồi, nâng niu bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô Hà vừa nói chuyện. Cô giáo của anh sau này thích ở đâu nhất? Chỗ nào có người mình thương thì nơi đó là bình yên. Thế dựa vào vai của anh từ bây giờ đi. Bình yên này dành cho em trọn đời đấy. Thôi đừng có lẻo mép nữa. Em là hay phá đám quốc hội lắm đấy nhá. Nói thực tế chứ phá đám gì đâu. Tôi không tin tưởng người ta à? Đã bảo rồi, cứ khi nào cầm mấy cái chứng chỉ về đây tôi duyệt cái đá. Đúng là ghét thật đấy. Cô Hà nghe câu nói quen thuộc này thì chỉ cười thôi. Cô vỗ vỗ nhẹ vào tay của Hoàng rồi nhẹ nhàng thúc giục. Thôi ngủ một lát đi, cũng còn tầm khoảng một tiếng nữa mới đến nơi đấy. Thế em ngả vào anh mà ngủ đi, đừng sợ ai nghĩ gì cả. Từ lúc quyết định đến với Hoàng thì cô Hà bất chấp mọi rào cản, mọi chướng ngại của cuộc đời. Nhưng mà chấp nhận như thế nào để khi mình bị thiệt thòi sau cuộc đời mang lại, vẫn phải có kết quả. Và Hà quyết định hy sinh thời gian thanh xuân của mình để ủng hộ, cổ vũ và chờ đợi người mình thương trưởng thành rồi thành đạt. Không phải là tôi sợ, mà bởi vì tôi không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cậu. Hãy chuyên tâm học hành trước hết. Đối với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng. Muốn làm được mọi thứ thì bàn chân mình phải đi vững, bước trên con đường dài. Ngoài sức lực ra thì cần có cả trí tuệ, cậu hiểu không? Thế đi ngủ được chưa? Đêm qua thao thức không ngủ được, thế nên bây giờ anh buồn ngủ rồi. Vậy tôi canh cho. Bàn tay của Hoàng nắm chặt lấy tay của cô Hà rồi nhắm mắt. Không phải vì Hoàng thiếu ngủ, mà anh muốn nghe lời người con gái tuyệt vời này. Trên đời này có rất nhiều câu nói đúng, nhưng mà anh cảm thấy đúng nhất là câu: nếu như gặp đúng người thì không nên bỏ lỡ. Và Hoàng nhất định không bỏ lỡ cô giáo Hà của mình. Không phải dễ dàng tìm được một người hiểu mình, thương mình và biết chia sẻ suy nghĩ như vậy. Nếu như để lỡ mất một lần thì cả đời không hạnh phúc. Tiếng loa thông báo của nhân viên hàng không vang lên, báo hiệu chuyến bay chuẩn bị hạ cánh. Hoàng giả vờ như thức dậy rồi nói với cô Hà. Ôi, ngủ ngon thật đấy. Ngủ được là tốt rồi. Thế em không ngủ à? Lát nữa về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi buổi tối đi đâu thì đi. Cũng được. Trên máy bay tôi không quen nên hơi khó ngủ ấy. Nói chuyện đang bình thường, Hoàng lại bắt đầu trêu chọc cô. Từ lần sau em cứ ngả vào vai của anh thử đi, biết đâu lại ngủ ngon ấy. Tôi nói ít thôi. Ở trong lòng người mình thương, vừa ấm áp lại vừa an toàn. An toàn? Em không cần phải lên sóng như vậy. Riêng anh tuyệt đối an toàn. Không nghe người xấu trình bày. Xấu chỗ nào? toàn thân từ trên xuống dưới, chuẩn luôn. Nói sai, anh lại phạt cho bây giờ đấy. Ở đấy mà đòi phạt, tôi xuống trước đây. Cô Hà bước theo đoàn người đi xa trước, Hoàng cũng bận rề theo sau. Nhưng vì xuống máy bay rồi, nên anh phải giữ khoảng cách với cô giáo Hà. Chỉ lúc ra cho lấy hành lý, anh mới lại gần giúp cô. Về đến khách sạn cũng như trên máy bay, Hoàng lại cố tình đặt phòng của mình giữa một tầng, còn hai phòng thì ở trên. Cô Hà biết kiểu ngang ngược của Hoàng, nên không nói gì, mà di chuyển về phòng của mình trước. Thủy Tiên cũng ngầm ngồi đi lên theo, nhưng mà lần này, người lên tiếng thắc mắc lại là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm vừa ăn vặt vừa léo nhéo hỏi anh họ. Trên máy bay thì em không nhắc đến nữa, nhưng mà đến ngay cả ở khách sạn, bố chỉ có 3 phòng cùng tầng, mà cũng khó khăn như vậy à? Không khó, mà là anh không thích như vậy thôi. Lúc này thì cô Hà và Thủy Tiên đã lên phòng từ trước, còn hai anh em nên Hoàng nói thẳng luôn, khiến Tuệ Lâm tò mò. Sao vậy? Anh thích riêng tư. Với ai? Đừng nói là vẫn có ý với cô Hà đi nhé. Ừ, đúng thì sao? Thật đó. Tại anh nói rồi mà mày vẫn không tin à? Thế em chỉ không tin cô Hà thích anh thôi. Nghe câu này thì Hoàng bực bội cốc vào đầu của Tuệ Lâm một cái xó đầu. Mày nói cái gì vậy? Anh mày thì làm sao nào? Không đủ tiêu chuẩn à? Thì do quá còn gì nữa. Vừa xấu tính lại còn trẻ con. Đã như vậy bỏ học mấy năm. Cô ấy mà thích anh thì em nguyện làm bồ câu đưa thư. Đừng có mà khinh thường anh mày. Mà nói lời giữ lấy lời đấy nhóc con à. Sao rồi? Cô ấy đồng ý thì sao? Cô ấy đồng ý là điều đương nhiên. Ừ, em không tin. Nếu cô ấy mà đồng ý, em nhất kiến trung thành với lời hứa. Ừ, được. Đứa nào nói được thì làm được đi nhá. Nói được mà không làm được thì làm chó đấy. Biết rồi. Thế đã ngỏ lời chưa? Rồi. Nhưng cô Hà nói khi nào anh tự mình bảo vệ được tình cảm của hai người, cô ấy mới công khai tự nguyện. Nói như vậy là anh có động lực rồi. Cố lên nhé, em gái giúp hết sức. Nhưng mà cẩn thận con bé Thủy Tiên đấy. Em thấy nó thích anh xa mặt đấy. Anh cũng nên đề phòng. Mà mấy đợt vừa rồi thì nhà nó sang nhà mình ăn cơm suốt. Mà mẹ anh lại thích nó nữa đấy. Không có cửa đến với anh. Nhưng mà anh nhờ em trông chừng cô bạn của em, tránh làm khó cô Hà. Dẫu sao cô ấy không phải như anh em mình. Bản thân là cô giáo, lại thật thà hiền lành, yêu thương học sinh. Anh sợ bạn em sẽ lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Anh yên tâm, em sẽ giúp chị sâu đến cùng. Con nào bố láo, em bầm chết ngay, kể cả là bản thân. Ừ, tốt. Có câu này anh yên tâm. Tôi lên phòng thôi anh. Hai anh em đi vào thang máy, nhưng Tuệ Lâm thì vẫn cứ là Tuệ Lâm. Giúp không có quà thì làm sao xứng với danh của em láo cá. Anh sai. Nói yêu cầu đi. Nãy giờ không lên tiếng đòi chi phí, anh cứ tưởng mày bị tẩy não ấy. Quá đáng thật đấy. Nhưng mà em thích cái điện thoại iPhone đời mới. Duyệt, miễn sao nhiệm vụ của em phải luôn hoàn thành. Thành sao nhá? Nhưng mà nhớ nói là anh mua tặng em, và em đỗ đại học đấy. Không có, bố mẹ lại la thì mệt lắm. Không cần dặn dò. Buổi tối đến, Hoàng đã ăn tại nhà hàng. Món nào cũng là món của Hà thích ăn. Tuệ Lâm thì bây giờ đã rõ mọi chuyện của anh họ với cô Hà, nên âm thầm quan sát và hỗ trợ. Miệng thì cứ lau láu giúp cô giáo ăn, rồi chuyển trò rôm rả. Ứng đáp với anh họ, diễn chỉnh cứ như thật. Bữa cơm cả ba nói chuyện như pháo sang, nhưng mà chỉ có Thủy Tiên là ngồi như lọt thỏm. Không phải vì không có chuyện để nói, mà Tiên nhận ra cả hai anh em Hoàng đều dành cho cô Hà sự quan tâm quá lớn, khiến Tiên tức đến sôi máu. Từng là cô giáo mà ngày đầu Thủy Tiên rất quý mến, nhưng giờ này cùng chung người mình thích nên sự đố kỵ đã dâng cao, không còn chỗ dành cho tình cảm cô trò nữa. Ánh mắt sắc lẹm của Tiên liếc về cô giáo của mình, bàn tay để dưới gầm bàn bấu chặt với nhau đến rớm máu. Tối đó khi đi ăn về, Thủy Tiên dò hỏi Tuệ Lâm về cô Hà và Hoàng, nhưng mà Tuệ Lâm đoán biết ý, chỉ nói qua loa không rõ. Không khai thác được gì từ con bạn, nên Thủy Tiên nghĩ đến việc sẽ nói chuyện trực tiếp với cô Hà. Không đương đầu thì không thể đánh bại đối thủ, mà đối thủ này chắc không thể vô tình nhìn học sinh của mình đau khổ mà xen vào đâu nhỉ. Cô Hà, xin lỗi cô nhé, nhưng mà tình yêu là phải giành giật. Mấy buổi đi chơi cùng với nhau, Thủy Tiên đứng kiểu trơ mặt bám lấy Hoàng. Biết thì là Hoàng làng tránh, nhưng vì có cô Hà nên Hoàng vẫn giữ ké. Dù sao đều là bạn chung, vậy nên Hoàng không kiểu nạt nộ như ngày đầu mới quen biết. Nhưng mà Thủy Tiên đã đánh giá sai về con người của Hoàng. Bởi vì vào cuối buổi tối ngày thứ năm, sau nhiều lần Hoàng có ý nhắc khéo mà Tiên cứ luôn làm mấy việc khiến anh không vừa mắt, Hoàng đã không còn đủ kiên nhẫn mà giữ ý tứ nữa. Đợi cho cô Hà và Tuệ Lâm lên phòng trước, Hoàng đã thẳng thắn trao đổi với Thủy Tiên ngay tại sảnh của khách sạn. Thủy Tiên, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Vâng, anh nói đi ạ. Bao nhiêu ngày làm duyên làm dáng thì nay cũng có cơ hội riêng ở với Hoàng. Tâm trạng của Thủy Tiên phấn khởi chờ đợi, ánh mắt toàn là hạnh phúc. Nhưng mà khi lời nói của Hoàng cất lên đã khiến cho mặt của Thủy Tiên méo mó đến khó coi. Dừng lại những trò mà bạn đang làm đi. Em làm gì chứ? Không cần phải tỏ vẻ trước mặt cô Hà là bạn đang thích tôi như vậy. Không hay chút nào đâu. Em thích anh thật chứ không cần tỏ vẻ. Em thẳng thắn thừa nhận. Và điều này mẹ anh cũng ủng hộ em. Với cả anh đừng quên, hôm trước khi đi chơi thì hai nhà chúng ta ăn tối cùng nhau. Bố mẹ hai bên đã nói gì? Có cần nhắc lại cho anh nhớ không? Bạn nghĩ là tôi quan tâm những lời nói đó sao? Lời của bố mẹ mà anh lại bảo không quan tâm à? Mẹ anh đã tính chuyện tương lai của hai đứa sau này. Anh ngồi đó nghe gió và không có ý kiến. Vậy mà bây giờ lại thái độ với em là sao? Tôi nghĩ là bạn chưa biết về con người tôi rồi. Vậy tối nay tôi nhắc. À mà không, tôi nói thẳng luôn cho bạn rõ. Tôi không hề thích bạn. Không bao giờ thích nên sẽ không có chuyện tương lai sau này. Tất cả dừng lại ở đây để tôi còn có chút tôn trọng bạn. Đừng làm phiền tôi và cũng đừng mang mẹ tôi ra làm lá chắn, hiểu không? Đối với tôi tất cả không hiệu quả đâu. Anh, tôi không thích phiền hà và càng không muốn nói hai lời. Nếu không muốn tự làm tổn thương mình thì hãy tránh xa tôi ra. Hoàng bước đi, nhưng mà Thủy Tiên kéo anh lại rồi hỏi gay gắt. Anh thích cô Hà đúng không? Tôi và cô ấy có gì cũng không đến lượt bàn phán xét. Huống hồ gì cô ấy không để tâm đến tôi. Anh có thể lừa người khác, nhưng mà em thì biết rõ hai người đang thích nhau. Bạn muốn nói gì tôi không quan tâm. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi nói trên cương vị chúng ta là bạn học. Đừng để đến lúc không thể nhìn mặt nhau đấy. Hoàng nói dứt câu thì rời đi ngay lập tức, bỏ lại Thủy Tiên đứng chờ vơ giữa sảnh lớn của khách sạn với nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ. Với một tiểu thư kiêu sa như Thủy Tiên thì làm sao có thể nuốt trôi nỗi uất ức này. Cô ta không cam tâm mà chạy về phía Hoàng, cố tình hét lên cho anh nghe lời cay đắng. Cả đời này thì hai người cũng không bao giờ đến được với nhau. Chắc chắn mà anh sẽ không bao giờ đồng ý. Người bà ấy chọn là em. Hoàng, anh đứng lại đó. Một cô giáo có gia cảnh tầm thường, sống côi cút với bố mẹ ly hôn. Cô ấy không xứng đáng đi bên cạnh anh. Mãi mãi không bao giờ xứng đáng. Anh nghe rõ chưa? Hoàng đã cố bước đi, không muốn đôi co rồi. Vậy mà cô ta lại muốn chọc điên. Bao nhiêu sự hòa hoãn còn sót lại, Hoàng vứt bỏ hết. Anh xoay người đứng đối diện với Tiên, gằn lên từng chữ. Cô vừa mới nói gì? Anh không là của em thì cô ấy càng không bao giờ có được. Tiếng cười của Hoàng phát ra khiến một vài vị khách đi lại cũng phải ngó nghiêng. Nhưng mà Hoàng giờ này không thèm quan tâm, cũng không cần giấu giếm tình cảm của mình với cô Hà nữa. Vậy thì tôi tốt bụng nhắc cho cô nghe lần nữa. Cả đời này, người mà tôi muốn có nhất chính là cô ấy. Và người mà tôi không muốn có nhất chính là cô đấy. Hoàng sau khi ném cho Tiên một sự sỉ nhục, còn tặng thêm nụ cười khinh miệt, Tiên lại càng uất nghẹn. Anh sẽ phải ân hận vì lời nói ngông cuồng của mình đấy. Tôi không ân hận với những gì đã nói, mà tôi chỉ ân hận vì đam cả nề với cô suốt thời gian qua. Cút đi! Nỗi phẫn uất dồn nén tâm trí của Thủy Tiên khiến cô ta như điên dại. Cô ta ngay lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại về cho mẹ để nói chuyện. Và sau một hồi kể lại với mẹ thì bà Lệ an ủi, kèm theo diệu kế cho con gái. Bình tĩnh nào con. Con không biết đâu. Mẹ, mẹ nhất định tìm cách đàng hoàng về bên con đi. Được rồi, con gái mẹ ngoan nào. Gia cảnh hai nhà hợp như vậy thì cô giáo nghèo kia làm sao mà có cửa được. Mà ba mẹ của thằng Hoàng đã nói chấm con làm con dâu rồi cơ mà. Cứ yên chí. Nhưng mà con vẫn cứ phải chắc chắn đã. Anh ấy bây giờ cứ ăn phải bùa mê của cô ta rồi thì phải. Vậy bây giờ con cứ nói chuyện với cô ta đi. Coi như là con không biết chuyện giữa họ mà tâm sự như hai chị em. Cứ như là cô trò với nhau thôi. Ở bên này thì mẹ sẽ tác động với bà Hạnh, mẹ của Hoàng. Chắc chắn bà ấy sẽ phá cho bằng được. Vâng ạ, con hiểu rồi. Ngày mốt về rồi nhất định phải nói cho cô Hà biết khó để rồi rút lui. Nếu cô ấy muốn khiêu chiến thì không cần tình nghĩa gì nữa cả. Thủy Tiên quyết định thế nên tạm thời không gây sự chú ý với Hoàng. Nhưng mà cũng không quanh co với cô Hà lâu. Ngay sau đó Tiên tìm sang phòng nói chuyện riêng. Nghe tiếng gõ cửa, cô Hà liền đi ra mở thì nhìn thấy Thủy Tiên đứng trước cửa phòng mình với dáng vẻ sướt mướt nghẹn ngào. Cô Hà đúng như người chị đi trước hỏi han cẩn thận nhiệt tình. Em sao thế? Cô ơi, em buồn quá. Chuyện gì vậy? Nói cô nghe nào. Em và Hoàng giận nhau à? Cô Hà nghe câu này cũng không tỏ vẻ gì mà vẫn hỏi han bình thường. Thế hai em làm sao? Dạ, là chuyện tình cảm của chúng em à? Ừ, thế em cứ nói đi, cô nghe đi. Thủy Tiên cố tình nói như vậy trước để xem cô Hà phản ứng ra sao. Nhưng mà đúng là phong thái của một cô giáo, sự bình tĩnh có thừa. Đã như vậy thì đừng trách tôi. Tiên thầm nghĩ như vậy rồi xả vờ nức lên rồi nói tiếp. Hai nhà chúng em đã hứa hẹn, khi hai đứa học xong thì tính chuyện lâu dài. Khi đó thì cả nhà ngồi nói chuyện, anh Hoàng cũng không ý kiến gì cả. Ê, thế mà không hiểu sao bây giờ anh ấy lại thay đổi, rồi lại còn tỏ thái độ với em nữa. Tôi không biết là cô gái nào khiến anh ấy thay lòng đổi dạ như vậy. Được rồi, có gì từ từ nói, đừng khóc như vậy. Cô ơi, em thích anh Hoàng nhiều lắm, cô giúp em được chứ? Thủy Tiên, nghe cô đã. Việc của các em bây giờ là phải tập trung vào học. Từ từ hay nói chuyện xa xôi được chứ? Em biết, em vẫn học tốt mà. Nhưng mà chỉ cần Hoàng hứa với em thì mọi chuyện sẽ không sao rồi. Thế em muốn bạn ấy hứa gì đây? Hứa là chỉ quan tâm và thích một mình em thôi. Cô ơi, cô giúp em với. Cô Hà cũng đã biết là Thủy Tiên thích Hoàng từ rất lâu. Nhưng mà tình cảm là thứ không thể nào gượng ép. Huống hồ gì trong tình yêu cũng không có chỗ cho sự nhường nhịn. Nếu như yêu mà nói nhường thì đó không phải là tình yêu thực sự, mà là sự nhu nhược, không dám đối diện với thực tế. Có điều rằng trong trường hợp này tình địch là học trò, nên cô phải xử sự thật khéo, không làm khó tất cả. Nén đi tiếng thở dài, cô Hà khuyên nhủ Thủy Tiên lần nữa. Không phải là cô không muốn giúp em, mà cái này còn phụ thuộc vào bản Hoàng nữa. Nhưng mà theo cô, hai em cứ để như bình thường, cứ lo học hành đã. Chuyện tương lai còn dài, nếu như đã có duyên thì vẫn là của mình thôi. Không đâu cô à, em sợ là anh ấy bị cô gái kia kéo đi mất. Cô ta chắc phải lợi hại lắm mới khiến anh Hoàng bỏ qua lời khuyên của gia đình và bạn bè. Em sẽ chiến đấu đến cùng. Tốt nhất là đừng để em biết cô ta là ai. Nếu không, cô ta sẽ phải trả giá. Tiên à, em mới bước vào tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất của mình thì đừng nên có những suy nghĩ như vậy. Không tốt đâu. Cô không phản đối em trong chuyện tình cảm. Nhưng mức độ chúng ta đối với chuyện này phải hết sức cẩn trọng. Có cái nhìn đúng đắn. Nếu không, hậu quả sẽ đáng buồn đấy. Cái tuổi với bao nhiêu ước mơ cho một tương lai tốt đẹp. Hay biên những năm tháng kỳ công của thời học sinh chắp cánh cho sàn đường đại học. Chuyện tình cảm nếu như sánh ngang và tốt đẹp thì hãy để đi cùng. Còn nếu như chỉ là sự gượng ép thì không nên kéo theo em à. Nói tới nói lui, Tiên chỉ thấy cô giáo Hà muốn khuyên can mình mà không chịu giúp, thì cơn điên trong lòng cô ta trỗi dậy. Đã nói cảnh cáo chiến đấu rồi, mà vẫn mang lý thuyết xuông ra giảng giải và giữ Hoàng về bên mình. Vậy thì cô đừng có trách người học trò là tôi đấy. Thái độ của Tiên dần không còn lịch sự nhã nhặn nữa, và lời nói cũng đanh đá rất nhiều. Em đương nhiên là sẽ học thật tốt để có tương lai sáng lạng cùng gia đình hào môn. Nhưng mà em tuyệt đối sẽ không để cho con hồ ly kia mồi chài anh Hoàng đâu. Nhất định, em sẽ cho nó biết thế nào là muốn bước chân vào thế giới thượng lưu. Mỗi ngày nào Thủy Tiên vẫn còn là cô học trò vui vẻ hòa đồng, dù có một chút kiêu sa của con nhà giàu, nhưng mà cô Hàm chưa từng thấy Tiên bộc lộ cảm xúc căng thẳng và thái quá như vậy. Thế không lẽ khi yêu vào con người thay đổi nhiều đến như thế à? Mà càng ngày Tiên càng cho thấy mình ở đẳng cấp khác. Sự khinh khi với người không cùng đẳng cấp lại càng lộ rõ. Nhưng mà với cương vị là cô giáo, là người đã từng thân thiết dạy bảo học trò, cô Hà vẫn nhấn nại nói lời nhẹ nhàng. Cô tôn trọng tất cả những điều kiện của em, cả cái cách em thể hiện tình cảm với Hoàng. Nhưng mà cô vẫn muốn khuyên em một lời chân thành. Hãy để thời gian giúp chúng ta trưởng thành hơn, học tập tốt hơn và yêu thương đúng nghĩa. Đừng vội vàng để lạc mất đi những ký ức tươi đẹp. Em cảm ơn cô. Cô đúng là một giáo viên quá tài năng trên mọi phương diện. Bảo sao một người khó tính khô khan như anh Hoàng, cô cũng điều khiển được. Em thực sự hâm mộ cô rất nhiều. Sau chuyện này, em phải nhắc nhở bản thân cố mà học được sự khéo léo của cô thì mới mong chinh phục được người khác. Lời thốt ra từ miệng của cô học trò với danh hiệu ngon, giỏi, xuất sắc khiến cho cô Hà không thể nói tiếp được. Nhìn Thủy Tiên đi ra khỏi phòng của mình với thái độ lạnh nhạt và còn có vẻ khiêu chiến bất chấp. Cảm giác như tất cả những lời vừa rồi là Thủy Tiên đang cố ý nói nhầm vào mình. Có phải sóng gió đã bắt đầu rồi không? Sau cuộc nói chuyện bất thành vừa rồi, cô Hà đã hiểu ra tất cả. Thì ra Thủy Tiên mới đầu đến chỉ là để thăm dò cô, giả vờ như muốn cô chia sẻ quan tâm giúp đỡ. Nhưng mà khi cô tròn đưa ra lời khuyên nhủ, Thủy Tiên quay ngoắt thái độ. Hóa ra cô chính là con hồ ly mà cô học trò của mình nhắc đến. Ở trong mắt cô bé đó thì cô đã là kẻ chẳng ra gì và là kẻ tranh giành người thương với học trò của mình. Lời cảnh báo mà cô học trò đó đã nói ra in hằn trong tâm trí cô Hà. Từng cử chỉ, từng thái độ của Tiên đã nằm lòng trong bộ não siêu việt này của cô. Sự ngông cuồng của một cô tân sinh viên đã đánh thức người giáo viên từng dạy mình, còn tặng thêm cả sự khinh miệt lớn lao. Món quà cô bé đó muốn cảm ơn là đây à? Tiếng cười chua chát kèm theo nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời. Một chặng đường, một giai đoạn, cô Hà đều trân quý. Nhưng mà sao đoạn đường vừa rồi lắm nỗi thê lương vậy? Cứ nghĩ sẽ là một kỷ niệm đẹp của tình cô trò thắm thiết. Vậy nhưng cuối cùng lại là sự khởi đầu của chuỗi ngày đau thương tiếp theo. Cô Hà đi bộ mãi ra ngoài khuôn viên của khách sạn. Cô muốn mượn chút gió trời để xoa dịu đi nỗi muộn phiền trong cô lúc này. Bước chân cứ như vậy đi theo miền cảm xúc, thì tiếng chuông điện thoại của Hoàng gọi đến đã kéo cô trở về hiện tại. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bắt máy. Tôi đây. Em không có trong phòng có phải không? Ừ, vừa đi ra ngoài. Hoàng nghe như vậy thì lo lắng hỏi ngay. Em đang ở đâu? Gửi đành về cho anh đi. Cũng không còn sớm, em lại dám đi một mình ra ngoài. Anh sẽ lo lắng đấy. Ở gần khách sạn thôi, đừng lo lắng như vậy. Đứng ở đấy đợi anh đi. Nhìn thấy có chiếc ghế đá ngay cạnh đó, cô Hà dừng chân ngồi xuống. Trời gió không lành mà lòng cô lại có một chút băng giá. Hà! Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Cô Hà quay lại nhìn thì Hoàng cũng chạy đến. Thoáng thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hoàng, bỗng nhiên lòng cô dịu xuống. Không biết làm người đàn ông này có gì đặc biệt, mà vừa mới khi nãy cô còn đầy tâm trạng ấy, thế mà giờ đây đã vơi bớt đi đôi phần. Ánh mắt chiều mến cô dành cho Hoàng, xong nói nhẹ nhàng cất lên. Ngồi xuống cạnh tôi được chứ? Hoàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô Hà ân cần hỏi. Em có chuyện gì sao? Là giáo viên, nhưng mà tôi cũng chỉ là con người bình thường đúng không? Em... Ai nói gì với em à? Tôi có quyền được yêu, được giận, được hờn ghen và tranh giành như bao nhiêu người con gái chứ. Nghe đến đây thì Hoàng mơ hồ nhận ra ý tứ của cô Hà, vậy nên cầm chặt bàn tay nhỏ bé đó, lời nói chân tình. Hà, em đừng áp lực quá như vậy. Em cứ suy nghĩ đơn giản, mình chỉ là một giáo viên bình thường, chứ không phải là thánh mẫu. Mà đã là con người thì có quyền mưu cầu tự do và hạnh phúc. Cậu nói đúng. Vậy nên khi Tròn bước đi cùng cậu, tôi phải thật mạnh mẽ và cứng rắn. Em nói thật chứ? Ừ. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, nếu như cậu không buông tay, tôi nhất định sẽ nắm thật chặt. Hoàng nghe được lời hứa này thì ôm chầm lấy cô Hà nói lời kiên định. Dù quãng đường phía trước còn dài, bước đi bên anh em sẽ thiệt thòi nhiều, nhưng anh nhất định cùng em vượt qua tất cả. Không được xấu giếm, hãy thẳng thắn trao đổi, dù là chuyện vui hay buồn. Kể cả khi hết yêu chỉ cần nói một lời, tôi không bao giờ níu kéo. Tôi càng không cần sự hy sinh lãng phí. Giấu giếm có nghĩa là lừa dối. Mà đã là lừa dối thì tình yêu không bền, cậu hiểu không? Ừ, anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Hãy trưởng thành, vững vàng, để tôi đủ tự tin, vượt ngàn sóng gió, cùng cậu được chứ. Lần này cô Hà tự nguyện vòng tay ôm lấy Hoàng. Cô muốn một lần cảm nhận lại thật rõ tình cảm của mình để đi đến một quyết định cuối cùng. Hoàng, em nói đi. Tôi sẽ chọn tin tưởng cậu. Vậy vậy sau khi về nhà không cần phải gay gắt với gia đình. Mình là người trưởng thành, hãy cư xử trọn vẹn đôi bên, hiểu không? Anh biết rồi. Tập trung học thật tốt nhé, tôi sẽ đợi cậu. Hoàng ôm chặt cô Hà vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cứ như vậy hai người lặng im cảm nhận từng nhịp đập con tim của đối phương. Phải qua đến một lúc rất lâu thì Hoàng là người lên tiếng trước. Có ai nói gì với em sao? Ừ, là Thủy Tiên. Em ấy kể hết về chuyện hai gia đình chuẩn bị tương lai cho hai người. Đừng lo lắng. Nếu như anh thích Tiên thì sẽ không bất chấp chọn em đâu. Tôi hiểu. Hà, bất cứ ai nói gì cũng không cần tin đó là thật. Mà chỉ khi chính miệng anh nói thì mới đáng tin. Ừ. Tôi hứa rồi thì cười lên đi. Tôi cười như thế nào mới gọi là vui chứ? Như thế này này. Hoàng nhéo nhẹ má của Hà rồi lại nhéo tiêm cái mũi nhỏ xinh của cô nữa. Thì cô phì cười. Đây là cách chọc người khác vui à? Ừ. Đúng là Hoàng hấp. À, dám nói anh như vậy á? Ừ. Rồi rồi, về đây. Cô Hà biết Hoàng sợ mình buồn nên đành trêu chọc cho cô thoải mái đi mà. Tính tình của Hoàng cô rất hiểu. Bề ngoài anh cũng tưởng cậu lấc cấc trẻ con. Nhưng mà khi tiếp xúc, hiểu rồi mới thấy Hoàng không hề như vẻ bề ngoài. Và cũng chấp nhận đối diện hiện thực nên cô Hà không còn tâm trạng như trước nữa mà diễn hài hước với Hoàng cho vui. Về sớm thế? Dối bạn gái với cả sợ đây bị cướp nên về khách sạn cho an toàn. Ôi, thế Hoàng đầu gấu mà cũng sợ bị cướp à? Đây không phải đất của mình nên có một chút e dè. Em liều thì em ở lại một mình đi. Thế người ta đang ở một mình, là ai đòi theo ra đấy? Vậy thì anh để cô giáo ở lại cho đúng ý nhé. Anh về trước. Dám bỏ về á? Dám chứ sao không. Về thật đấy nhá. Xin mời. Nhìn cô Hà làm động tác mời khiến Hoàng phì cười. Anh tiện thể đứng lên kéo theo cả Hà. Hai người cùng cười rồi dắt tay nhau đi về lại khách sạn. Vào đến trong thang máy, cô Hà vẫn chưa bỏ tay ra. Hoàng lại trêu tiếp. Dám cầm tay anh từ nãy đến giờ á? Thế không sợ sao? Ở đây không có người quen nên không sợ. Cô giáo của anh bắt nhịp nhanh rồi đấy. Hết giờ dạy học rồi, tôi cũng chỉ là người thường thôi. Tinh thần rất tốt, anh có lời khen đấy. Ôi, sao lại đánh anh? Đáng bị ăn đòn. Hoàng cười tít mắt, cầm chặt tay cô Hà, rồi bắt đầu mày nheo đòi hỏi quyền lợi của người yêu. Em này. Gì? Lên đến tầng của anh rồi, tạm biệt anh đi. Không. Đã như vậy anh theo lên đến tầng của em đấy. Đi sang ngay đi. Không khiến theo lên đâu. Thế thì thơm anh một cái đi. Không. Ở thế thôi anh chủ động cũng được. Nói xong thì hôn liền nên cô Hà cũng không kịp can ngăn. Cô trợn mắt nhìn Hoàng chỉ tay về phía cửa thang máy. Như ý rồi đấy, đi xa đi. Nhưng mà Hoàng phớt lờ, bấm thang đi tiếp lên tầng của cô Hà. Đưa em về tận phòng thì anh tự xuống. Hâm à? Thật thế đấy. Tiếng thang máy báo hiệu dừng thang, cô Hà lại giục Hoàng. Được rồi, xuống phòng của mình đi. Đã bảo đưa em vào tận phòng cơ mà. Này, đừng có mà láu cá, hủy kèo đi nhé. Anh chốt đơn rồi, không hủy được. Đúng là. Mở nhanh không anh nói lớn cho các phòng biết đấy. Trước thái độ bầy nhầy của Hoàng, cô Hà cạn lời, lấy vội chìa khóa mở cửa đi vào. Hoàng lại nhanh nhẹn, làm động tác nghiêng người, hôn chồm cô một cái, rồi thản nhiên với tay tạm biệt. Về đến phòng, Hoàng vẫn còn lâng lâng với cảm xúc lúc trước. Cô Hà đã chấp nhận anh, vậy thì anh cần phải chín chắn hơn nữa để bảo vệ người yêu của mình. Ngọc Hà, hãy tin anh nhé. Ngày cuối cùng đi chơi cũng kết thúc. Mọi việc xảy ra hôm trước Tuệ Lâm không biết. Chỉ có ba người là cô Hà, Thủy Tiên và Hoàng là rõ. Nhưng không ai nói về vấn đề đó nữa. Tiên cũng im lặng, tỏ ra bình thường như kiểu sự việc hôm trước chưa hề xảy ra. Ngày đi chơi cuối cùng ai cũng vui vẻ. Tuệ Lâm vẫn nhiệt tình trong việc giúp anh họ và cô Hà gần nhau khi có điều kiện, tạo hết mức có thể để cặp đôi học trò giáo viên này có trọn vẹn ngày đi chơi cuối cùng vui vẻ bên nhau. Trở về nhà sau chuyến đi chơi một tuần, cô Hà và Hoàng tình thêm thắm thiết. Tuệ Lâm cũng nhận được quà như ý, còn Thủy Tiên thì nuốt hẳn cục tức to bờ suốt chuyến đi. Nhắn nhìn theo lời mẹ cô ta dặn, sau khi trở về rồi thì mới bộc phát. Ngay tối hôm về cô ta khóc lóc kêu than với mẹ của mình. Mẹ, mẹ phải giúp con đấy. Được rồi, mẹ đã nói chuyện với bà Hạnh, con cứ yên tâm. Hai đứa nó không có kết quả gì đâu. Thật không mẹ? Đã bảo là cứ yên trí. Mẹ đã ra tay thì gào say ra cám. Mẹ làm cách gì cũng được cả. Con chỉ cần có anh Hoàng thôi. Bà Hạnh đã nắm bắt thông tin từ bà Lệ nên rất không hài lòng với cô Hà. Nhưng bởi vì vướng bận chuyện của Minh Khánh, bà tạm thời gác lại, tập trung xử lý từng việc đã. Bà Hạnh cẩn thận đi từng bước. Nếu không thì Hoàng lại học theo anh trai. Bà chỉ có nương rước toàn con dâu có hộ nghèo bền vững và lai lịch không mấy hay hò. Bữa nay bà Hạnh có hẹn gặp riêng Hoa để nói chuyện. Trước khi bà nhìn nhận cô con dâu này, cũng phải săn đe cho bó tứng. Lúc này ở bên nhà của cô Hà, nhìn thấy Hoa tâm trạng thấp thỏm lo lắng, cứ đi đi lại lại thì cô Hà lên tiếng an ủi động viên chị bạn. Chị hãy tin vào anh Khánh. Dù có xảy ra việc gì anh ấy cũng không bỏ rơi chị đâu. Huống hồ gì bây giờ anh chị đã có bảo bối rồi. Chị không lo về anh Khánh. Chị sợ là cuộc gặp gỡ này lại căng thẳng thêm. Yên tâm đi chị à. Em nghĩ là bác ấy cũng không đến nỗi bắt chị từ bỏ cốt nhục nhà mình đâu. Mạnh mẽ lên chị nhé. Ừ, hy vọng là vậy. Sắp đến giờ đi gặp bác ấy. Em gọi xe taxi rồi đấy. Chị chuẩn bị đi. Cảm ơn em nhé. Bình tĩnh nhé. Ừ. Sau đó thì Hoa đến điểm hẹn sớm. Một lúc sau thì nhìn thấy bóng dáng của bà Hạnh đi tới. Nhìn bà đúng chất người sang trọng có tiền, lại làm ngành nghề đó thì vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, không muốn quen biết ai. Hoa cố gắng giữ bình tĩnh đứng lên, lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác à. Ngồi đi. Bác uống gì để cháu gọi à? Tôi đến không phải là để uống nước, tôi nói nhanh thôi. Vâng, bác cứ nói à, cháu xin nghe. Thực lòng thì tôi không muốn chấp nhận cô là dâu con. Có thể là tôi nói hơi khó nghe, nhưng mà với cương vị của con trai tôi, thì người hợp với nó cũng phải có hoàn cảnh địa vị ngang ngửa, chứ không phải người như cô, và có hoàn cảnh giống nhà cô. Dạ vâng, cháu hiểu. Tôi đang nói, đừng có ngắt lời tôi như vậy. Cháu xin lỗi. Bà Hạnh vốn đã không ưa gì Hoa. Cô nói như thế nào cũng không thể ghi điểm trong mắt của bà. huống hồ gì cái vẻ nhã nhặn của Hoa là điểm tốt trong mắt người khác, vậy nhưng với bà Hằng thì là điểm mà bà khó chịu. Ban đầu bà Hằng chỉ muốn nói vài lời rồi về, nhưng mà cơn bực bội lại kéo đến. Với cảm cũng tại cái tội thằng con trai bà dám chạm trước mới tấu sau, khiến bà lại càng điên tiết. Bà Hằng liếc nhìn cái bụng vẫn còn nhỏ xíu của Hoa, rồi nhấc móc cô. Cô thân là giáo viên, thế mà lại không có chừng mực phép tắc gì cả. Dám làm ra chuyện không đàng hoàng để ép buộc con trai tôi à? Hoa ngàn nữa trong lòng mà không thể nào cãi lại bà Hạnh. Cũng bởi vì cô quá yêu Khánh nên đã bất chấp. Đến bây giờ kết quả đã có thì bà ấy nói gì cô cũng phải nhẫn nhịn mà nghe. Tôi lại cứ tưởng là cô hiền lành ngoan ngoãn thế nào cơ. Nhưng mà không ngờ cũng thuộc hàng lươn lẹo, suối bầy con trai tôi chạm xong mới tấu. Đã như vậy, tôi sẽ chiều theo ý cô, cho phép cô vào nhà tôi làm dâu. Nhưng mà chịu được cuộc sống trong giới thượng lưu hay không thì còn tùy thuộc vào khả năng sinh tồn của cô đấy. Cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cho cháu và anh Khánh đến với nhau. Nếu như không phải vì cô có thai trước, tôi không đời nào chấp nhận cô bước chân vào làm dâu nhà tôi. Bảo là cho phép rồi, nhưng mà lời cay đắng đã nói nhiều rồi. Vậy mà trước khi đi bà ấy còn đổ cho Hoa gáo nước lạnh. Người được hả hê cơn tức rời đi, còn người lại chịu đựng nỗi uất ngàn trong tim. Nước mắt chảy vòng quanh mà cô không muốn lau đi. Nghèo khó cũng là một cái tội, gia đình không đầy đủ thành viên cũng là một cái cớ. Tại sao con người yêu nhau muốn đến với nhau lại khó khăn đến như vậy? Hoa! Nghe tiếng gọi của Khánh, Hoa vội lau nước mắt. Nhìn lên thì Khánh đã đến gần trước mặt. Rõ là cô không báo cho anh biết, nhưng mà sao bây giờ anh lại có mặt ở đây? Anh... Không để Hoa nói hết câu, Khánh đã ngắt lời. Sao mà hẹn gặp riêng mà không nói với anh để rồi chỉ ở mức một mình như vậy? Em không sao. Không sao mà lại không sưng mắt thế kìa. Khánh ngồi xuống cạnh Hoa, anh vòng tay ôm cô vào lòng rất chặt an ủi. Em nín đi, rồi xảy ra chuyện gì anh có ở bên cạnh mẹ con em. Vâng. Đừng nghĩ đến những lời khó nghe của mẹ nữa. Em buồn thì con cũng buồn đấy. Hà nói cho anh biết em ở đây đúng không? Nhận được tin báo từ Hà, anh đến không kịp, để em chịu thiệt rồi. Em chỉ là buồn chút thôi, nhưng mà bây giờ có anh thì cũng hết buồn rồi. Thật không? Thật mà. Mẹ em cũng chỉ nói em vài câu, quan trọng là bà đã đồng ý cho chúng ta đến với nhau. Mẹ không đồng ý, anh vẫn lấy em. Đừng suy nghĩ gì cả, mình về nhà nhé. Vâng. Khánh đưa Hoa ra xe, tiện thể anh báo cho cô một tin vui. Vẫn còn sớm, anh đem đi xem nhà của mình nhé. Nhà của mình? Ừ. Mấy hôm nay anh bận rộn chuẩn bị tổ ấm cho chúng ta. Anh muốn cho em và con một mái nhà thật vững chắc. Nhưng mà... Đừng lo về mẹ, anh có cách xử lý. Khánh về lại nhà sau đó, nhưng mà anh không nói về việc mẹ mình hẹn gặp riêng Hoa. Anh đợi lúc cả nhà ngồi ăn cơm đông đủ thì Khánh mới nói chuyện. Thưa bố, mẹ, con có chuyện muốn bàn với bố mẹ và Hoàng. Con nói đi. Tiếng ông nhân vang lên cùng thái độ hòa nhã khiến cho Khánh càng thêm có động lực. Con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự của chúng con. Về để tiền cho việc đi lại nên con quyết định sau lễ cưới chúng con sẽ dọn ra ở riêng ạ. Vừa nghe con trai nói ra ở riêng, bà Hằng vứt mảnh bát cơm xuống bàn rồi nói như quát. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là trớ trêu khi mà cả hai anh em nhà Hoàng và Khánh thì lại yêu hai cô giáo. Và điều này thì đúng là điều mà mẹ của hai người đều không thích. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là để có thể đến được với nhau thì họ sẽ phải vượt qua chướng ngại vật vô cùng to lớn này như thế nào đây. Nói về quan điểm của mẹ Hoàng và Khánh một chút xíu thì anh Sa cảm thấy là quan điểm này nó quá cổ hủ. Một người giàu có như vậy thế nhưng mà lại có một quan điểm nó rất lỗi thời và lạc hậu như thế. Tình yêu là gì? Tình yêu là sự phù hợp về vật chất, về xa thế chứ không phải là sự phù hợp về con tim sao? Thực sự mà nói thì anh Sang nghĩ rằng là đây là một nhân vật ở trong truyện. Thế nhưng mà biết rằng đâu đó ở ngoài kia cũng sẽ có những người mẹ như thế này thì sao? Họ luôn cho rằng tiền bạc là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người. Vậy nhưng cũng không ít người có rất nhiều tiền trong tay nhưng vẫn không có được hạnh phúc. Ý của anh Sang ở đây không phải là chúng ta nói rằng tiền bạc không quan trọng, nhưng mà nó không phải là yếu tố quyết định tất cả. Đối với cuộc sống hôn nhân gia đình thì tình yêu mới là nền tảng vững chắc. Thậm chí là tình yêu thôi còn chưa đủ, mà còn phải có thêm nhiều yếu tố khác nữa rồi mới có thể đi đến hôn nhân một cách bền vững được. Nói về cái này thì nó cũng hơi sâu xa và mất thời gian, thế nên là anh Sa chỉ nói đến đây thôi. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay và về nhân vật bà Hạnh này nữa, thì mọi người có thể chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.